Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, đánh vào hắc ám ma giới. Thâm trầm hạo đãng hồng thế giới, bất kỳ cái gì mỹ lệ cảnh tượng tại cái này một mảnh mênh mông không gian trước mặt đều lộ ra không quan trọng gì. Thâm không dựng đứng chống trời trụ lớn bên cạnh không gian quan xoắn mà thu liễm, giống như một con sắc mặt dữ tợn ngập trời cự thú. Vô tình thôn phệ tất cả xâm phạm mảnh thế giới này vật chất. Hắc ám ma giới, không gian bình chướng bên ngoài, mấy sợi không quan trọng ánh sáng tại tràn ngập tĩnh mịch thế giới bên trong hiển hiện. Tia sáng lấp lóe, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ đi tới không ngừng rút ngắn khoảng cách. Làm những thứ này tia sáng tới gần hắc ám ma giới thời điểm, chỉnh thể hình dáng mới dần dần hiển hiện ra. Kia là mấy cái do màu xanh nhạt khí năng bao vây lại thành lũy. Thành lũy tạo hình cổ quái, hiện ra dẹp hình cầu. Ở giữa chạm rỗng, có thấu kính đồng dạng ánh sáng mặt ngoài. Mỗi một tòa pháo đài chỉ có cao 4-5 mét. Nói là vũ trụ phi hành khí không khỏi quá mức bỏ túi. Đây thật ra là Tamnes, dùng cho thời không nhảy vọt phi hành khí. Mới nhìn phía dưới không giống như là công nghệ cao thiết bị. Trên thực tế xác thực không phải khoa học kỹ thuật tạo vật. Bởi vì mặt ngoài bám vào lấy Cronoa thần lực, cho nên có thể tại thời không thoải mái hồng thế giới bên trong đi thuyền. Mục Dương tiên sinh, chúng ta đã tiếp cận hắc ám ma giới vị trí. Một người mặc thời không đội tuần tra đồng phục màu đỏ chiến sĩ chỉ về đằng trước vặn vẹo quang ảnh nói ra. Lần này tập kích hắc ám ma giới nhiệm vụ tập kết Tamnes hơn 200 tên cường đại chiến sĩ. Mỗi một tên chiến sĩ đều thân kinh bách chiến, ít nhất có lấy bán thần cấp thực lực. Như thế quy mô có thể nói tinh anh ra hết. Vì chính là sẽ lấy ma giới vương thần Mechikabura cầm đầu hắc ám ma giới triệt để từ trên thế giới trừ bỏ. Nếu như là bình thường hắc ám thế lực, nhìn thấy như thế đội hình chỉ sợ sớm đã dọa đến chân tay luống cuống, tước vũ khí đầu hàng. Nhưng là hắc ám ma giới cũng không phải bình thường địa phương. Bên trong ma thần nhiều vô số kể, ứng đối nó lại nhiều cẩn thận đều không quá đáng. Trước dừng lại, đứng tại đám người phía trước nhất Mục Dương sắc mặt lạnh lùng hạ lệnh. Hai mắt nhìn chăm chú phía trước vị trí vặn vẹo lăn lộn không gian. Toàn thân tản mát ra một cỗ thần thánh uy mãnh khí tức. Mục Dương hỏi bên người Gaia, chính là vị trí kia sao? Gaia dùng sức chút đầu. Đúng vậy, cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Gaia thôn phệ Toa ký ức, rất nhanh đánh giá ra phía trước chính là hắc ám ma giới nơi ở. Đạt được Gaia xác định, Mục Dương ngẫm nghĩ một cái, liền làm cho tất cả mọi người chuẩn bị. Lần này hơn 200 tên thời không đội tuần tra chiến sĩ tổng cộng chia 8 cái tổ, phân biệt từ khác nhau phương vị đánh vào hắc ám ma giới. Mục Dương xuất lĩnh Zeno vũ trụ cùng Excelsior chiến sĩ sẽ trực tiếp đối mặt ma giới vương thần. Lực lượng trung kiên, tiến vào hắc ám ma giới đằng sau trực tiếp hướng bọn họ phát động công kích. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào công kích cơ hội. Hắc ám ma giới người thực lực không có các ngươi mạnh, cho nên cũng không đáng sợ. Nhưng là có một chút phải chú ý. Căn cứ Cronoa lời nói, hắc ám ma giới bên trong có một số nhỏ ma thần có ma hóa cùng cực ác hóa năng lực. Một khi gặp được đối thủ như vậy, lập tức thỉnh cầu trợ giúp, nhớ lấy không muốn một mình chiến đấu, thực lực không đủ nhân viên cho phép rút lui. Ma hóa cùng cực ác hóa là ma giới vương thần Mechikabura ban cho bộ hạ năng lực đặc thù, một khi phát động, liền giống như biến thân, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cronoa đặc biệt nói rõ qua nó nguy hại. Tất cả chiến sĩ đều là gật đầu. Về sau chia 8 cái đội ngũ hướng phía hắc ám ma giới phương vị khác nhau phóng đi. nhìn xem tất cả chiến sĩ phân tán ra, dần dần biến mất trong tầm mắt. Mục Dương quay đầu lại hướng phía Broly bọn hắn gật đầu, dẫn theo bọn hắn tiếp cận hắc ám ma giới. Tại sắp tiến vào hắc ám ma giới bên trong, một mảnh quỷ dị năng lượng thủy triều cuốn tới, đen nhánh bọt nước quay cuồng lên, màu xanh nhạt thời không thành lũy không ngừng trên dưới lắc lư, lay động kịch liệt, khiến cho người ở bên trong ngã trái ngã phải, đứng không vững. Là không gian cạm bẫy. Gaia kinh hô một tiếng, để cho ta tới. Mục Dương một cước bước ra thành lũy, thân thể trực tiếp bại lộ đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng thủy triều bên trong. Nhìn chăm chú phía trước, một cái cứng rắn nằm đấm bỗng nhiên hướng về phía trước oanh ra. Ầm ầm, lôi cuốn lấy ức xeo uôn năng lượng nằm đấm đánh tới vạn vẹo không gian bên trên. Lập tức giống như long trời lở đất đem trước mặt không gian triệt để đánh cho nát bấy. Tê lạp, chói tai thanh âm, đen nhánh thâm thúy khe hở vỡ ra đến. Mục Dương nhất cổ tác khí tiến về phía trước một bước. Lại liên tiếp bình định chướng ngại trước mặt. Thiên sứ cấp lực lượng quét ngang bát hoang. Vặn vẹo không gian cạm bẫy căn bản ngăn cản không được Mục Dương bước chân. Hướng phía thời không thành lũy bên kia vẫy tay một chào. Tựa như một cây nhìn không thấy dây thừng ở nơi đó lôi kéo. Thời không thành lũy trong nháy mắt tiến vào hắc ám ma giới biên giới. Lúc này thế giới bình chướng lại trở ngại tại Mục Dương đám người phía trước. Mục Dương cười lạnh một tiếng. Mão sức chân lượng hướng về phía trước ầm vang đập ra nắm đấm. Ầm ầm. To như vậy một cái hắc ám ma giới toàn bộ chấn động. Thế giới bình chướng bị nện ra một cái động lớn. Âm u không gian biên giới vặn vẹo lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành chữa trị. Hắc ám ma giới người đã sớm chuẩn bị. Tất cả mọi người đánh vào ma giới nội bộ. Tốc chiến tốc thắng. Mục Dương trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Xông đi vào. Không muốn buông tha bất kỳ người nào, chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến chiến đấu. Mục Dương xuất lĩnh trong đội ngũ không thiếu giống như Vegeta như thế. Tràn ngập chiến đấu dục vọng chiến sĩ, tại hắc ám ma giới môn hộ mở rộng thời điểm, bọn hắn đã khó nén trong lòng kích động tâm tình. Broly cao lớn thân thể tản mát ra không gì so sánh nổi bá khí. Rất nhanh biến thành tóc xanh Legendary Super trạng thái. Son Goku, Vegeta không cam lòng yếu thế. Super Saiyan God SS trạng thái nhanh chóng hiển hiện. Đằng sau, hào quang màu đỏ rực lấp lánh. Makiaki, Emilia Super Saiyan God cũng hoàn thành biến thân. Phía sau còn có Son Momiji cùng Elect tóc đỏ Super Saiyan 4. Jiren, người có cảm giác hay không đến nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem tất cả mọi người hướng phía hắc ám, ma giới phóng đi, dâu quai nón tóc ha ha cười, tráng kiện nắm đấm đặt ở ngực, Jiren đen nhánh ánh mắt quét mắt tóc, bình tĩnh nói, ở trong đó đều là ma vật, ta cảm giác đến khí tức của bọn hắn, tóc thu liễm lại dáng tươi cười, ma vật sao? Thứ 11 vũ trụ đã từng thâm thụ ma vật tập kích quấy rối. Ngay lúc đó vũ trụ đệ nhất cao thủ Gikin chính là bởi vì ma vật mà chết. Jiren là Gikin đồ đệ. Cho nên Top có thể tưởng tượng Jiren lúc này trong lòng nhất định tràn đầy lửa giận. Đi, Jiren yên lặng nói một câu. Thân thể lay động một cái. Cả người hóa thành một đạo hư ảnh xông vào hắc ám ma giới môn hộ. Top thở dài một hơi, quên đi tất cả tạp niệm, cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Tam Nest đại quy mô hành động đương nhiên đưa tới hắc ám ma giới rung động dữ dội. Ở trong ma thần, ma vật kịp phản ứng thời điểm, từng cái uy lực năng lượng to lớn trùng kích đã càn quét xuống. Chỉ thấy từng cái đủ để nghiền nát thế giới cao độ chấn động bạo tạc không ngừng phát sinh. Vô số trôi nổi hòn đảo phá thành mảnh nhỏ, không ngừng rơi xuống, trước đây như tiên cảnh thế giới mộng ảo, chớp mắt liền biến thành địa ngục nhân gian, Mặc dù hắc ám ma giới bên trong không thiếu bán thần cấp cùng bán thần cấp đỉnh phong cao thủ, nhưng là thực sự khiếm khuyết thần hủy diệt như thế cấp bậc cao thủ. Đối mặt Tam Nest dốc toàn bộ lực lượng công kích, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong chiến trường, Melicia cười ha ha, cùng Broly cùng một chỗ giống như hai chiếc xe tăng không ngừng chính diện nghiền ép. Ầm ầm tiếng nổ liên tiếp, tất cả ngăn tại trước mặt bọn họ người phản kháng đều bị tiêu diệt. Thống khoái, không nên lưu tình, lưu bọn hắn lại chính là tai họa. Hoác hoác hoác, đây là cỡ nào mỹ diệu thời gian. Golden Frieza rộng mở hai tay tà khí lẫm nhiên hô to. Đầu ngón tay điểm nhẹ, từng khỏa tinh cầu màu đỏ rực hủy diệt đạn không ngừng phóng thích. Lập tức lại là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Giết, Jiren thân thể khôi ngô tại ma vật trong lúc đó xuyên thẳng qua. Một quyền một cái đem ma vật đánh cho thịt vụn. Đây là báo thù thời điểm. Đang, hít không ngừng biến mất lại xuất hiện. Đầy đủ hiện ra sát thủ bản sự. Hắn mỗi một lần thân ảnh chớp động đều nương theo lấy địch nhân chết đi. Tránh thời gian, cùng ngưng thời gian, tiếp nhận thi triển. Đánh giết địch nhân thật giống như cắt dưa đồng dạng nhẹ nhõm. So với Jiren cùng hít hiệu suất cao, Lapis cùng Lazuli liền muốn cá ướp muối rất nhiều. Bọn hắn xưa nay không chủ động truy kích địch nhân, giống như đi bộ nhàn nhã chỉ có làm địch nhân nhích lại gần mình đằng sau mới có thể tượng trưng vung ra nắm đấm. Một quyền oanh kích, nát bấy địch nhân. Lazuli bọn hắn thực sự quá phật hệ. Mục Dương lắc đầu, có lẽ là bởi vì thân có vĩnh hằng năng lượng. Bọn hắn không sợ cùng địch nhân dây dưa, công kích cũng không có như vậy chủ động. Mục Dương bản nhân chủ tính chung toàn cục, cho nên chỉ là ở trên bầu trời quan sát đến Tam Nest chiến sĩ tình hình chiến đấu. Ánh mắt chuyển hướng một bên khác, khi hắn trông thấy April cùng Gaia tình hình chiến đấu thời điểm, không khỏi nhịn không được cười lên. Hai người này không hổ là chân chính thôn phệ tổ hai người. April không ngừng phóng thích săn thức ăn hấp thụ địch quân năng lượng, mà Gaia một bên nhảy vọt một bên chia ra vô số cái phân thân. Từng cái slide như cuồng ma loạn vũ, hút lấy năng lượng tinh hoa. Các nàng một cái là thần hủy diệt cấp, một cái là dọa người thiên sứ cấp. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Hắc ám ma giới người gặp được các nàng thật sự là không may mắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.